Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm qua, chúng ta đã được làm quen với những nhân vật đầu tiên của tiểu thuyết. Đó là chị em Nguyệt An, sư cụ Vô Úy, sư bác Khoan Độ và thầm Vãi Già ở chùa. Sau khi bị bọn lính Tây giết hại cả thầy Bu, thì hai chị em Nguyệt và An đã phải chạy trốn lưu lạc tới chùa Sọ, được sư trụ trì Vô Úy cưu mang. Bọn lính Tây đã tìm thấy căn hầm bí mật che giấu cán bộ Việt Minh ở ngoài mép ao, nên chúng đã mang ông xã Trích, bố của Nguyệt, ra miếu cô hồn để giết, cùng với 15 người khác trong làng. Nỗi đau bị mất người thân chưa kịp nguôi, thì Nguyệt lại phải chịu một nỗi sợ hãi nữa, chính là phải làm vợ thứ năm của lão Lý Trường, đáng tuổi cha chú mình. Sở dĩ Lý Trường bắt Nguyệt về làm vợ bé, vì lão cho rằng chính lão đã lo hậu sự cho thầy Bu Nguyệt, đồng thời lão cũng ra tay cứu Nguyệt khỏi sự sàm sỡ của lính Tây Đen. Để chạy thoát khỏi tên Lý Trường, chị em Nguyệt đã quyết định bỏ trốn và tìm đường đến chùa Sọ. Ở chùa, Nguyệt và An được ăn uống đầy đủ, đặc biệt sự chăm sóc tận tình của bà Thầm, người vãi già đã đến ở chùa được nhiều năm. Câu chuyện của Nguyệt khiến cho cả sư bác Khoan Độ và bà Thầm đều nhớ tới cô Thắm, người con gái đẹp người đẹp nhất của làng, nhưng đã phải nhảy sông tự tử bởi bị cha ép lấy một lão già. Khi ấy cô vừa tròn 19 tuổi. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Sư bác bảo bà cụ Thầm tốt nết lắm. Nhà cụ nghèo nhất làng, không một tấc đất cắm ruồi. Cụ ông tên là Khố, chuyên nghề tôm cá. Từ sáng cho đến tối, lúc nào cũng trần như nhộng. Trên mình chỉ có một chiếc khố. Lúc nào cũng cái xiết cái nhủi, lầm lụi như con cò trên cánh đồng, trên sông, trên nước. Trước kia, bà cụ Thầm đâu có thế này. Rất nghèo, nhưng rất vui tính. Mở miệng ra là nói có phần có điệu như là hát. Chỉ từ khi cụ ông bị cảm lạnh chết giữa đồng, cụ bà mới thành giờ điên giờ khùng như vậy. Từ khi chồng chết, bà đêm ngày như sống với cõi âm. Vãi Thầm chỉ có một cô con gái tên là Thì, lấy chồng đẻ sòn sòn, chưa đầy 30 tuổi mà đã 5 con. Nhà chồng cũng nghèo như nhà vợ. Sư cụ Vô Úy thấy tình cảnh như vậy, liền cho vợ chồng Thì cấy sẽ 3 sào. Tô ruộng chỉ bằng già lừa người ta, lại cho bà Thầm đến làm việc vặt cho nhà chùa và cho chú ngụ tại gian nhà lá ngoài vườn. Khi sư bác quay về nhà tổ, hai bác cháu tắt đèn đi ngủ sớm cho đỡ tốn dầu. Sư bác bảo ban ngày bà Thầm chẳng sao, nhưng cứ từ lúc chạng vạng gà lên chuồng là bà già lại như người mê ngủ, cứ đờ đẫn ra, rồi nhắc toàn những chuyện đời xưa mà cả làng chẳng còn mấy người nhớ, nhất là chuyện những người cõi âm, những người đã chết. Một hôm, không có người nói chuyện, thì bà lầm bầm tự nói với mình. Còn hôm nay, có Nguyệt, bà đã có bạn để nghe, nên bà không cần lầm bầm nữa, mà nói to lên. Trời còn lạnh, mà bà cụ luôn tay chiếc quạt nan phe phẩy cho Nguyệt, rồi thì thầm vào tai cô gái, cứ như bà kể chuyện cổ tích cho cháu, cứ như những lời ru ngủ. Đấy, cô Thắm đấy, cô đang bay vào nhà, cô ấy vẫn nhởn nhơ như thời con gái. Cái yếm đào này, chiếc khăn vấn nâu non này, chiếc khẩu bao hoa lý này, ai chà, cả chiếc váy sồi lướt tha lướt thướt. Giọng bà cụ bỗng bùi ngùi. Còn có biết không, sáng hôm ấy, cái Thắm gặp bác, nó bảo nó sẽ bỏ quê mà đi, bà cũng đồng lòng với nó. Bỏ làng mà đi, thân gái sạm trường thì cũng sợ, nhưng mà ở làng, con gái hơ hớ ra mà phải lấy một ông già thì cũng khổ cả đời. Thế rồi đêm hôm ấy, Bu cái Thắm kêu váng làng nước. Các ông, các bà ơi, có ai đi tìm con tôi với? Cả làng đổ ra đường, đốt đuốc đỏ rực cánh đồng. Người ta tìm thấy xác cái Thắm dập dềnh trôi nổi trên dòng sông Đào. Lúc vớt lên, nước không ra từ mồm, nước lại chảy ra từ khóe mắt. Người con gái trôi sông ấy cứ khóc lặng lẽ mãi không thôi. chết mà vẫn khóc. Đó là câu chuyện cổ tích buồn, câu chuyện người âm mà bà Vãi Thầm đã kể cho Nguyệt nghe vào cái đêm đầu tiên đến chùa. Đêm ấy trong giấc mơ, chả biết Nguyệt thấy gì mà cô thút thít, còn bà Thầm thì vẫn chưa ngủ. Bà nhìn con đom đóm mới bay vào nhà và tiếp tục cuộc đối thoại không bao giờ dứt với người cõi âm của bà. Thắm ơi! Thắm đấy à! Có phải lúc nãy mày vừa thút thít phải không? Sao đến tận bây giờ mà mày vẫn còn khóc thế? Chị Nguyệt tôi chưa được xuống tóc, nhưng riêng tôi lại được. Ngay hôm sau khi đến chùa, sư Bác Độ đưa tôi ra vườn chùa dưới gốc nhãn, lấy kéo cắt phăng mớ tóc đen nhánh trên đầu tôi. Rồi bác lấy khăn ướt tầm xà phòng, xoa mạnh lên mớ tóc bị cắt nham nhở. Xoa tới lúc cái đầu sủi bọt xà phòng trắng xóa, sư bác dọa tôi. Ngồi yên không nhúc nhích, con dao cạo này sắc lắm, ngọ ngoại là mất đi một mảng da đầu như chơi đấy. Nhìn đôi con mắt to trắng dã, cái gò má xương sầu phêu ra và bộ râu quai nón mọc tua tủa của bác, tôi sợ hãi ngồi im thin thít. Quả thực là tôi sợ. Tôi sợ đôi bàn tay khuỳnh khoàng xương sầu kia. Chắc hẳn chúng cứng quèo vụng về giống như cái dáng thô kệch của sư bác. Bác Độ vừa cạo xoèn xẹt vừa nói chuyện với tôi. Chú thật là may, vừa đến đã được sư cụ yêu mến ngay. Chú tưởng làm tiểu dễ đấy hả? Trong làng có hai thằng bé nhà nghèo ngoan ngoãn. Bố mẹ chúng ra chùa năn nỉ, xin cho chúng ở chùa nhưng không được. Cụ bảo riêng chú có duyên với Bụt. Mà này, lạ thật. Chính tôi cũng thấy quý chị em chú đấy. Khốn khổ, cái đời mạt pháp. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Này, bố mẹ chú có phải là Việt Minh không? Chú biết không, ở nhà chùa cũng có sư Việt Minh đấy. Thế sư cụ là Việt Minh hả bác? Không phải, không phải, người khác cơ. Nhưng bao giờ chú lớn lên rồi sẽ biết. Xong rồi, thật là đẹp. Cái đầu chú tròn xoe như quả bưởi nên lúc cạo đi trông đẹp lắm. Sư Bác Độ cười ha hà, lấy tay xoa mãi lên cái đầu nhẵn thín của tôi, hề hà vì công trình mà bác cho là tuyệt mỹ của mình. Bác kéo tôi ra cầu ao, bắt tôi soi mình trên mặt nước. Thấy chưa, tuyệt chưa, không một dấu vết nhỏ. Tôi đã phải mài con dao cạo suốt 2 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên cạo đầu, tôi không muốn chú sợ. Tại vì lần đầu tiên xuống tóc, sư thúc làm sứt mấy miếng da trên đầu của tôi. Ôi chao là xót, ôi chao là sợ. Sư bác lại cất tiếng cười ha ha. Tiếng cười xóa tan những thành kiến ban đầu của tôi về bác. Hóa ra đôi tay xương sầu tưởng như vụng về kia lại vô cùng khéo léo. Hóa ra con người có gương mặt tưởng như dữ tợn kia lại có một tiếng cười sảng khoái hồn nhiên đến thế. Tiếng cười rất vui của sư bác. Tuy nhiên vẫn không xua tan được nỗi buồn sâu đậm trong lòng tôi. Những ngày đầu ở chùa, cả ngày tôi chả nói một tiếng. Tôi cứ lì lì ngồi ở thềm nhà bếp, giải vũ bên trái, một đầu làm bếp, khoảng giữa để cối xay cối giã, còn đầu kia quây 2 tấm dại tre làm buồng cho tôi ở. Đêm nào cũng thế, tôi không tài nào ngủ được, nằm đấy để nghĩ vẩn vơ, nằm đấy để nghe tiếng mõ đều đều của sư cụ tụng kinh. Bài học tu hành đầu tiên của tôi là gõ mõ. Sư cụ bảo, người chân tu phải lúc nào cũng tu, đi cũng thiền, ăn cũng thiền, uống cũng thiền, nói cũng thiền, từng giây từng phút đều thiền. Tôi ngơ ngác, đầu óc non nớt của tôi lần đầu tiên được tưới tắm bằng những giọt nước mát lành nhưng quá cao siêu. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm được vị trong trẻo dịu dàng của nó qua đôi mắt hiền hậu ấm áp, qua cái vóc dáng từ bi như tỏa ra một vùng từ lực. Sư cụ cầm lấy cái mõ, cầm lấy cái dùi. Con ơi, tiếng mõ là tiếng nói của Đức Phật. Tiếng mõ đánh thức sự tốt lành, đánh thức cái tâm Phật trong mỗi con người. Tiếng mõ đêm khuya vang lên trong làng xóm, nói với thế gian rằng Phật luôn luôn ở giữa cuộc đời này. Phải nghiêm trang kính cẩn mà gõ, phải quán tưởng đến hạnh tử bi mà gõ. Đến một lúc nào đó, tâm hồn ta sẽ sáng bừng, ta sẽ được sống trong sự an lành vô biên. Tôi còn quá non nớt để hiểu những lời tâm huyết của sư cụ, nhưng tôi cũng hiểu đó là những lời an ủi, là sự xoa dịu những vết thương sâu hoắm trong tâm hồn của một đứa trẻ. Sư bác khoan độ không có những lời lẽ sắc sảo để giải tỏa cho nỗi u buồn của tôi rằng thế gian này mọi vật đều vô thường. Sư bác cũng không có những tinh tế để đoán biết những diễn biến của tâm hồn tôi để tùy lúc tùy nơi tìm lời an ủi. Nhưng cần gì cơ chứ? Bởi vì lúc nào sư bác trả ân cần với tôi? Giọng nói thô kệch nhưng biết rót mật xoa dịu vào tai tôi. Những ánh mắt, vẻ mặt, những tia mắt dịu dàng không biến hóa được ra bàn tay, ra giọng nói, nhưng lại biết ôm ấp, biết tạo ra một luồng tử khí ấm áp. Đó là tiếng nói của vô ngôn. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu tiếng nói có hạn chế của nó. Tiếng nói không bao giờ nói hết được. Đấy là chưa kể, có khi nó còn nói không đúng. Còn tiếng nói của im lặng, của vô ngôn, của tia nhìn ấm áp, thì ta chỉ có thể cảm được, và nó lại chẳng bao giờ sai. Tôi cảm nhận được điều đó khi sư bác ngồi kề bên tôi, nắm tay tôi và nói về ngôi chùa. Chúng ta là một gia đình. Hóa ra, gia đình ngôi chùa quê của chúng tôi thật là sum xê đông đúc. Chưa kể những vị tổ xa xưa, tôi chỉ tính từ vị tổ gần đây nhất. Sư cụ Thích Vô Chấp có 5 học trò, trong đó có tôi. 3 vị sư bác đã ra ở riêng, hiện trụ trì ở những tỉnh xa. Gắn với ngôi chùa sọ có 2 người, đó là thầy tôi, Thích Vô Úy, và sư thúc Vô Trần, một đệ tử tục gia. Sư cụ Thích Vô Úy có một đệ tử rất đặc biệt. Đại sư huynh của tôi là một nhân vật huyền thoại. Và nếu có dịp, về sau, tôi sẽ nói. Nhị sư huynh là Thích Quan Độ, một vị sư khá lạ lùng mà tôi vừa mới gặp. Còn người thứ 3 là tôi. Tôi vừa mới tiếp bước vào cửa Tam Bảo, vừa mới được sư phụ cho phép xuống tóc. Chẳng hiểu sư cụ nhìn thấy gì ở gương mặt của tôi mà người bảo với sư bác Khoan Độ rằng tôi có duyên với Phật. Tôi đã 11 tuổi nhưng không phồng phao. Người tôi lót chót chỉ bằng đứa bé lên 9, một gương mặt 9 tuổi. Chắc trên đó phải hẳn in những nét sầu thảm khủng khiếp và những nỗi kinh hoàng khiến đôi mắt mở to ngơ ngác. Dấu ấn ấy còn đọng lại mãi trên gương mặt của tôi, trong trí não tôi. Rửa cũng không sạch. Dấu ấn ấy còn dai dẳng bám lấy tôi suốt cả cuộc đời. Có lẽ vì thế nên tôi hay nghĩ. Có lẽ vì thế nên sư cụ bảo tôi có duyên với Phật. Và chắc sư cụ muốn dùng ánh sáng của Đức Phật để cứu vớt tôi, rửa sạch những vết u ám trong tâm hồn tôi chăng? Chị tôi được ở ngoài vườn chùa cùng với bà vãi thầm. Còn tôi, sư cụ sai dọn đầu hồi giải phủ bên trái làm chỗ ngủ. Sư bác Độ dùng 2 tấm vải che đằng trước và bên cạnh quay lại, rồi đặt một chiếc chõng tre bên trong. Từ bé, tôi chưa bao giờ nằm một mình. Ban đêm tôi vẫn rúc vào nách, rúc vào lưng chị tôi mà ngủ. Chị tôi là người mẹ thứ 2. Tôi nghe nói thuở tôi mới sinh, u tôi ốm nặng. Chị tôi đã bế tôi đi ăn mày sữa khắp làng. Nhờ có chị nên tôi mới sống, mới thành người như hôm nay. Nay thầy u tôi đều đã chết, tôi lại bị tách ra khỏi chị. Có lẽ tôi như đứa trẻ bị tách ra khỏi bố mẹ vậy. Tôi như đứa trẻ bị cai sữa, cho nên cả đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau, tôi thưa với sư cụ. Thưa thầy, xin cho con ngủ chỗ khác, ngủ một mình con không tài nào nhắm mắt được ạ. Thế con sợ gì? Dạ, con sợ ma. Đây là đất Phật con ạ. Thầy tôi nghiêm trang giảng giải. Đất Phật nên trên đầu chúng ta luôn có tàn lọng của Đức Phật che chở. Dù có hiểm nguy nào, núp dưới bóng râm của người thì cũng qua khỏi. Chẳng có ma chướng nào, chẳng có loại ngạ quỷ xúc sinh nào đụng chạm được tới con. Thấy tôi cứ cúi đầu xuống không chịu đi, vẻ mặt thì đăm chiêu, tăn tiêu. Sư cụ liền ôn tồn nói với tôi một điều mà tôi ghi nhớ suốt đời. Con ơi, trên đường dài dằng dặc, một người con của Phật hay một con người cũng vậy, đều phải biết tự đi bằng đôi chân của mình, phải biết độc hành con ạ. Chẳng biết thầy nói con có hiểu gì không? Đường của Phật gian nan lắm con ơi, muốn tìm được đạo phải biết độc hành, không có ai tìm hộ cho con đâu. Nói xong câu nói dài ấy, sư cụ nhắm mắt lại. Thú thực, nghe câu nói ấy tôi cũng chẳng hiểu gì sâu xa. Tuy nhiên, cái ý đi bằng đôi chân của mình thì tôi mang máng hiểu. Tôi hiểu rằng bây giờ tình cảnh đã khác rồi. Tôi hiểu rằng chị tôi không thể đi xin sữa nuôi tôi như thuở bé được nữa. Rằng chị tôi không thể dắt tôi đi trốn giặc được nữa. Rằng chị tôi không còn có thể xòe cánh tay che chở cho tôi nữa. Tôi phải tự đi một mình. Tôi rón rén lùi khỏi Phật đường. Câu nói của thầy thật khó, tôi chưa hiểu hết. Nhưng ít nhất, nó cũng làm cho tâm hồn tôi máy động. Ôi chao, cha tôi chết, mẹ tôi chết. Chị tôi không thể xòe tay ra với tôi được nữa. Và tôi phải bước chân một mình. Đêm hôm ấy, nằm trên chiếc chõng tre, trong gian buồng quê, tôi thao thức mãi. Tôi ngắm ánh trăng luồn qua khe dại, vẽ những vệt sáng trên nền nhà giải vũ. Mắt cứ trong ra mãi. Tôi liền đứng dậy, ra khỏi gian buồng. Ngoài gian buồng là nơi xay thóc giã gạo. Chiếc cối xay lù lù như một bà già mặc váy đang ngồi tắm trăng. Tôi lấy chiếc chổi lúa quét sạch nền nhà, nằm xuống bên cạnh chiếc cối. Hình như chiếc cối giống hình người, làm tôi thấy đỡ cô đơn hơn là gian buồng trơ trọi, chỉ có chiếc chõng. Hình như nơi đây còn vương hơi ấm của bà thầm chị Nguyệt. Ban tối họ còn xay thóc sàng gạo nơi đây. Ở đây còn có hơi người, còn trong kia thì chẳng có. Tôi nằm co ro ở đấy để gặp nhấm những nỗi đắng cay đã đột nhiên ào ạt đổ xuống đầu tôi trong những ngày qua. Chắc mấy đêm nay chị tôi vẫn khóc. Bà vãi thầm suốt đêm còn vẩn vơ bận bịu trò chuyện với những hồn ma ở cõi âm của bà. Lấy đâu ra tỉnh táo, lấy đâu ra tế nhị để an ủi nỗi đau của chị. Tôi biết chị Nguyệt vẫn khóc đêm vì sáng ra thấy mắt chị sưng húp và đỏ ngầu. Riêng tôi thèm khóc lắm. Nhưng dù cố thế nào thì nước mắt trong tôi cũng chẳng chảy ra. Tôi nằm đấy, nghe tiếng chim đêm, nghe run rế nỉ non và tắm ánh trăng giàn giụa chảy từ mái chùa xuống. Ánh trăng cứ chảy, chảy mãi đến mức đầy áp cái tâm hồn nức nở của tôi. Ánh trăng có cách xoa dịu của nó. Nó ru tôi một cách thầm lặng. Và tôi ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Đang ngủ, tôi bỗng có cảm giác một cái gì rất mềm mại đã chạm vào tôi. Hình như có một cái gì xôm xốp mà tôi ôm lấy. Hình như có một bàn tay đang ve vuốt khuôn mặt của tôi. Rất mơn man, rất nhẹ nhẹ. Phải chăng là gió? Phải chăng là trăng? Trăng mà cũng biết xoa dịu ta ư? Tôi từ từ mở mắt. Tôi dần dần từ cõi mơ trở về cõi thực. Đến lúc ấy tôi mới biết tôi đang ôm con chó vàng. Thì ra chỗ này là chỗ nằm của con vàng, hàng đêm vẫn ngủ. Thì ra hơi ấm lúc trước tôi cảm nhận không phải là của chị, cũng không phải là của bà vãi thầm. Con chó mà cũng biết cảm nhận nỗi buồn, nỗi cô đơn của tôi sao? Cảm ơn vàng, cảm ơn hơi ấm của mày. Cảm ơn cái lưỡi ấm áp mày đã lau khô những giọt nước mắt hiếm hoi của ta. Chỉ khi ngủ, nó mới chịu ứa ra. Vàng ơi, những giọt lệ hiếm ấy chắc là mặn lắm. Trong những ngày đầu tiên ở chùa, tôi cứ một mình vật vã như vậy, cứ tưởng như chẳng có ai quan tâm tới tôi. Về sau, sư bác kể lại, tôi mới biết, sư cụ tôi nhiều đêm vẫn ngồi ở bàn nước nhà tổ nhìn ra, chứng kiến sự vật lộn của tôi. Sư bác độ xin cụ tìm cách giúp đỡ, nhưng cụ chẳng cho. Sư cụ chẳng bảo phải tự độc hành, độc bộ là gì. Chẳng ai có thể sống cả đời núp dưới bóng cây. Sư cụ muốn tôi phải tự chữa lành vết thương của mình. Chẳng ai biết hết được sự tự chịu đựng, sự tự làm lành lại mình của con người mạnh mẽ đến thế nào đâu. Những ngày ấy, tôi chưa phải học gì, chưa phải làm gì cả. Có thể nói đó là một đặc ân. Sư cụ cho phép để mặc tôi đi lang thang trong chùa và vùng lân cận. Ý muốn của cụ là để tôi hòa hợp với khung cảnh mới hay là để cho thiên nhiên chữa tâm bệnh giúp tôi. Tôi lang thang nhưng chẳng biết lang thang để làm gì. Về sau này, có người bạn nghe chuyện bảo rằng thực ra sự lang thang của tôi khi ấy là cuộc đi tìm nước mắt. Nghe qua thấy thật nực cười, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thấy có phần nào đúng. Quả thật, thời gian ấy tôi muốn khóc mà không tài nào khóc được. Tôi trở nên thằng bé lầm lầm lì lì, lúc nào cũng ngơ ngác như phiêu du tận đầu tận đâu. Có lúc có người hỏi thì mắt cứ trố ra xương to. Hình như tôi không nghe thấy hoặc không hiểu người ta hỏi gì. Có lúc chị tôi phải ôm mặt ngồi bên bờ ao khóc thút thít. Chị Nguyệt thương tôi quá, chị chỉ sợ tôi trở thành kẻ ngớ ngẩn, điên rồ. Sư cụ khuyên chị đừng lo và dặn mọi người ai ai cũng phải đối xử với tôi dịu dàng. Phật chẳng bỏ ai đâu, nhất là những người gặp nạn. Những ngày đặc biệt này, tôi rất thích lang thang ở khu rừng thông gần chùa. Gọi là rừng cho to, chứ thực ra chỉ là một quả đồi thấp trồng toàn thông. Thông trồng đã lâu, thân to đủ người ôm, tán lá rậm rịt không có ánh nắng lọt xuống. Tôi thường ngồi ở chân đồi nghe thông reo, nghe đàn chim sẻ lắm mồm, ríu rít cãi nhau trên tán lá. Thỉnh thoảng, chúng lại vù vù cả đàn bay ào ra ruộng lúa. Từ chân đồi, tôi có thể bao quát nhìn khắp cánh đồng trước mặt, cũng như quang cảnh khắp vùng. Nơi đây rất giống quê tôi. Cũng vẫn dãy tam đảo xanh ngắt, lừng lững ngồi, đội mây trắng trên đầu, lặng nhìn xuống trần gian. Cũng vẫn những đồi sim như bát úp, dâng hiến cho lũ trẻ nhỏ chúng tôi những trái sim tím bầm, vừa ngọt vừa thơm, lại chan chát. Ngày nào cũng ăn mà không bao giờ biết chán. Cũng vẫn những khóm hoa mẫu đơn dại mọc ê hề khắp nơi để lũ con gái chăn trâu kết tràng hoa đỏ đội đầu chơi trò cô dâu chú rể. Tại sao tôi không khóc được nhỉ? Phải chăng vì tôi chưa quen với không khí nhà chùa? Nó mênh mông khác hẳn với không khí đầm ấm trong căn nhà bé nhỏ của cha mẹ tôi. Nằm dưới gốc thông nhìn những đồi sim, tôi chợt nghĩ như vậy. Thì ra những hoài niệm mà tôi không thể quên được đang kéo nhau trở về. Cả những kỷ niệm đau đớn mà tôi muốn chôn vùi không bao giờ muốn nhắc lại cũng lấp ló trong tâm hồn tôi. Và đi cùng với chúng là những xúc động. Tự nhiên, trong người tôi thấy rưng rưng. Tiếng chuông chiều, chuông thu đang vang lên ngân nga từ gác tam quan. Tiếng chuông lại kéo tôi về thực tại. Nhắm mắt lại, tôi cũng cảm nhận được sự u tịch của ngôi chùa. Ở xa xa thế này, tôi cũng ngửi thấy được mùi hương ngào ngạt, cũng như nghe thấy được tiếng mõ đều đều buồn buồn, lúc xa lúc gần. Phải chăng những thứ đó là quá trang nghiêm đối với tâm hồn mang sữa của tôi? Hình như tiếng chuông, tiếng mõ, cả mùi hương nữa, tất cả đều mang một triết lý sâu thẳm, rất cần những tâm hồn từng trải u uẩn. Còn tôi là đứa bé mà trái tim bị một vết tử thương sâu thẳm. Tôi cũng u uẩn chứ. Nhưng khi ấy, tôi thèm sự an ủi là một cái gì rất cụ thể, rất vật chất, như một bàn tay ấm áp của mẹ chẳng hạn. Nhưng than ôi, mẹ tôi đã chết rồi. Phải chăng vì thế nên ở trong chùa tôi không dám khóc? Hay nói cho đúng hơn, tâm hồn tôi đang khóc nhưng không tài nào chảy ra nước mắt. Mà hoàn cảnh một đứa trẻ như tôi lúc ấy rất cần phải khóc, mà phải khóc to thành tiếng, khóc giữa thanh thiên bạch nhật, giữa mênh mông trời đất. Phải khóc cho nỗi tang thương vón cục thành khối thành hòn trong trái tim được tan chảy ra. Giữa bao la, nỗi đau chắc chắn tan đi nhanh hơn. Gió sẽ mang nó đi, gió sẽ hòa loãng nó vào mênh mang. Vả lại, tôi chỉ muốn khóc một mình, tôi chẳng muốn có ai nhìn thấy tôi đang khóc. Vì nhút nhát chăng? Vì kiêu hãnh chăng? Vì sợ hãi sự thương hại của người đời chăng? Tôi nghe người ta kể, có những con voi già nua bệnh tật, khi biết mình sắp chết, liền một mình đi vào rừng sâu, rồi một mình gục xuống, chung quanh chẳng hề có một cặp mắt nào của đồng loại. Có lẽ, đó là mặc cảm của mọi sinh linh trên thế gian này chăng? Thực ra, tôi chẳng hiểu căn nguyên hành vi của tôi ở đâu, chỉ biết rằng nỗi đau là của riêng tôi. Tôi chỉ muốn một mình tôi gánh chịu. Như đã nói, lúc ấy tôi rưng rưng. Cái bao la mênh mông, cay một mình riêng lẻ, quả là hiệu nghiệm. Nhờ có chúng, nước mắt của tôi tự nhiên trở về. Những giọt nước mắt mặn, không biết từ đâu tới, bỗng đột nhiên tràn đầy khóe mắt. Rồi chúng trào ra, bò lăn trên mặt. Tôi mặc cho chúng tuôn rơi. Và cũng với chúng là những hình ảnh hiện ra, phải nói là những hình ảnh ghê sợ. Đúng rồi, chính những hình ảnh này là điều tôi muốn quên đi, muốn không bao giờ nhắc tới. Có lẽ nào, chính chúng đã làm tôi thành kẻ mất hồn, kẻ không khóc nổi ra nước mắt. Tôi sẽ còn nhớ đến suốt đời cái ngày Tây Càn, cái ngày đã làm gia đình tôi tan nát. Hôm ấy nghe lời thầy tôi, chị Nguyệt dắt tôi chạy trước, còn thầy U tôi dìu nhau chạy sau. Tôi thuộc những đường ngang ngõ tắt trong làng như lòng bàn tay. Cho nên không phải chị Nguyệt dẫn đường, mà chính tôi đã kéo chị tôi đi. Tôi không chạy theo đường chính, đi tắt qua những vườn, những chỗ tre, nên chỉ một lát sau, chúng tôi đã đến đồng mà chẳng gặp ai cả. Chị em tôi lội ra giữa cánh đồng biễu, tìm một ruộng lúa tốt tùm rồi trốn ở đấy. Đáng lẽ, theo lời thầy U tôi, thì hai chị em phải chạy đến dốc núi bò. Qua dốc ấy là ổn, bởi vì đã đến gần rừng. Nhưng nhìn ra con đường đến núi bò, lại thấy người chạy như vịt và tay nổ súng tì đẹt đuổi theo. Chị Nguyệt thấy thế, quyết định ở lại ruộng lúa cao. Hai chị em ngồi đấy có đến nửa tiếng, vẫn thấy rất im lặng. Nhưng rồi bỗng có tiếng xì xổ đâu đấy. Hóa ra chị em tôi ngồi thụt xuống, nên không trông thấy lũ lính đi càn đã sụp cả xuống cánh đồng để tìm Việt Minh. Chị Nguyệt vội vã thì thầm vào tai tôi. Em bò vào giữa ruộng lúa đi, nằm bẹp xuống nước, không được động đậy đấy. Thế con chị? Chị bò sang ruộng bên kia. Tôi theo lời chị, tôi như con lươn trườn một loáng đã chui vào giữa ruộng lúa xanh và tôi nằm im như chết. Tôi ngơ ngẩn thật. Thực ra, xung quanh đấy có ruộng lúa nào tốt để có thể làm chỗ trú ẩn được đâu. Chẳng qua là chị cũng như bố tôi thôi. Họ muốn bảo vệ tôi, vì tôi là đứa con trai độc nhất trong dòng họ. Về sau này, nghe kể lại tôi mới biết chị Nguyệt bị bắt tập trung ở đình làng. Dạo ấy, chị tôi ăn mặc rách rưới, cái quần thì bạc vếch vá chẳng vá đụp, cái áo thì thùng thình, hình như là cái áo của thầy tôi cắt ngắn ống tay đi. Không phải là chị tôi không có quần áo tươm tất vừa vặn. Lần chạy giặc trước, khi giặc Yên trở về làng, U tôi nhìn bộ quần áo gọn gàng trên người chị Nguyệt, liền rên lên. Con ơi là con, sao mày ăn mặc thế kia? Người thì mơn mởn phây phây, cái yếm thì căng ra. Ăn mặc thế kia có khác nào mỡ để miệng mèo? Gái thời loạn, đừng có phơi ra mà chết đấy. Làm sao để che giấu đi? Làm sao để cho xấu đi chứ? Và từ đấy, U tôi giấu cái gương của chị tôi đi, bắt chị ăn mặc sao cho xấu xí lem luốc. Cái áo cái quần thì bạc vếch thùng thình, các đường cong trời ban cho người con gái làm duyên đều biến đi hết. Ở sân đình, mấy thằng lính phụ tá cho viên trung úy Tây Lai Bách Na gãi đầu gãi tai nói với sếp của chúng. Dạ, thưa trung úy, cái đám kia ạ. Toàn là đàn bà con gái. Bẩm, trong đó có lẫn cả Việt Minh, không nên bỏ sót ạ. Thì làm sao? Chúng em khám ạ. Ừ thì khám, nhưng vừa vừa phải phải thôi nhá. Đừng để cho chúng kêu la là không được với ông đại úy đâu đấy.